đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 13, anh nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy một hàng chữ thì đồng tử hơi co rút lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N, sao tôi lại không biết Thẩm Hy nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn hai chữ, đi ngủ ở khung trò chuyện cuối cùng cũng không gửi tin nhắn này đi. Xóa từng chữ, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn thấy ranh giới của anh hùng trước mắt, hút một hơi thuốc dập tàn thuốc vào gạt tàn, di chuột đến góc phải bên trên. Quên đi, thật ra cũng chẳng có gì. Anh không nhấn chuột, ở góc phải bên dưới hiện lên một yêu cầu kết bạn. Thẩm Hy liếc mắt nhìn một cái, không do dự mà từ chối. Tằng Phan nhìn thấy thông báo từ chối kết bạn hiện lên, đôi mắt xinh đẹp từ trước đến nay lạnh lùng sắc bén kia bỗng hiện lên sự mê man. Lời mời kết bạn của Kim Chủ, vậy mà bị từ chối. Từ chối, từ trước đến nay lạnh lùng kiêu ngạo, Tằng Phan trong mắt mọi người không để ý nhiều như vậy. Cô cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, không từ bỏ ý định kết bạn. Sau đó lại bị từ chối. Tằng Phan, được thôi, tôi biết là đây là hành vi nhạt nhẽo thường ngày của anh. Mặt Tằng Phan không biến sắc nhìn màn hình điện thoại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với Thẩm Hy rằng tài khoản kia chính là cô. Ừm, cô thêm bạn với Thẩm Hy là muốn xâm nhập dòng thời gian để tìm hiểu địch, hơn nữa còn tùy ý quan sát, nếu rõ ràng sẽ không cần thiết. Không chỉ một lần, mà, liên tục bị từ chối. Ánh mắt bình tĩnh của Tằng Phan dừng ở chỗ tờ giấy mà cô tiện tay để lên bàn. Trên giấy là ID tài khoản hàn phục của nhị bàn và mật mã. Nofat, đồng ý đi, đấy là tài khoản của tôi, Zernai. Zernai, cái lúc nãy, Nofat, ừm. Thẩm Hy, nhìn thấy tài khoản game của nhị bàn gửi tin đến, Thẩm Hy không nói nên lời. SP nhị bàn của đội bọn họ, không phải đã lên lầu đi ngủ rồi sao? Đây là, anh trầm mặc nhìn thấy lời mời kết bạn trước mắt làm anh không kịp từ chối. You dead is you father. Rất tốt, một cái ID xa điêu cho dù biết đó là nhị bàn thì anh không nghĩ nhiều như vậy. Mỉm cười, JPG, Tằng Phan chờ mãi không thấy tin trả lời, sớm muộn cũng phản ứng lại, cô bắt chước ngữ khí của nhị bàn hết sức có thể. Thua xa nhiều, Tằng Phan nghĩ đến ngữ khí và mạch não của nhị bàn, khóe miệng giật giật cau mày khó chịu bắt chước ngữ khí của anh ta, cứng tay chuẩn bị đánh chữ. Nofat, đồng ý đi. Sau này ba ba dẫn cậu ngao du hẻm núi Summoner, Zernai, ba ba. Thẩm Hy nhớ rõ nhị bàn vẫn hay tự xưng là bàn gia, từ khi nào lại bành trướng tự xưng là ba ba vậy? Nofat, Zernai, Solo, Tằng Phan hơi buồn mà nhìn thấy bốn chữ cái trong khung trò chuyện, như nào cũng không hiểu được vì sao mọi chuyện lại thành như này. Học tập nhị bàn là một quá trình gian nan, còn nữa tay mơ hoàng kim như cô cùng vương giả đại lão thì Solo cái gì? Xem có thể bị huyết ngược đến mức độ nào? Tằng Phan giả vờ như không thấy những lời này, nhanh chóng thoát tài khoản của nhị bàn, dùng chính tài khoản vương giả mà cô mới mua. You dead is you father, tôi dùng nick này. Thẩm Hy nhìn thấy không đối thoại lộn xộn trước mắt, không kiên nhẫn mà nhíu mày. Nhìn thấy tên này cũng rất sốt ruột, cùng anh ta đấu tay đôi, đừng nói ngao du hẻm núi Summoner, vừa ra tới suối thì đến mẹ cũng không nhận ra. Thẩm Hy không phản ứng lại, yên lặng mà mở cái tài khoản You dead is you father ra. Nhìn thấy anh hùng và đẳng cấp của anh ta, Thẩm Hy phát hiện tài khoản nhị bàn này thích dùng nhất là vị trí AD thắng cũng không sai. Cho nên, từng phụ trợ đều có một viên bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy nghĩ đến hành vi bừa bãi hôm nay của nhị bàn, theo bản năng cảm thấy hơi giống. Anh rời khỏi trang, phát hiện khung trò chuyện với nhị bàn đã bị soát liên tục, tất cả đều là tin của nhị bàn. You dead is you father, sao hôm nay cậu lại từ chối lời mời kết bạn của tôi nhiều lần như vậy? Tôi rất tức giận, You dead is you father, đã muộn như vậy sao cậu còn chưa chịu đi ngủ? Lão đại mà biết sẽ trừ tiền lương của cậu, You dead is you father, đây là tài khoản mới của tôi, chúng ta cùng đánh đôi đi. Như khoác thêm áo giáp càng cho phép bản thân thả lỏng, Tằng Phan như tìm được thú vui trong việc bắt chước này. Đang viết chữ, Thẩm Hy rất lâu không trả lời, đột nhiên gửi đến một tin. Giờ này, mua tài khoản. Tằng Phan, tay Tằng Phan run lên, còn tưởng là bản thân bị phát hiện, kết quả không đợi cô nghĩ ra kế sách, bên kia lại gửi đến một tin nhắn càng kinh hãi hơn. Giờ này, không phải anh đi ngủ rồi sao? Não Tằng Phan phản ứng nhanh, cô suy nghĩ xem có nên nói chuyện phiếm về bản ghi chép hay không, bùm bùm đánh một chuỗi dài ký tự. You dead is you father, đây là tài khoản khác của tôi, You dead is you father, quả thật là vừa mới mua, nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi đánh vị trí AD, mang mỗi bức cách nhất định phải cao, You dead is you father, ai cũng có một viên bạo phóng không kiềm chế được, em gái chỉ nhìn thấy thân hình vĩ đại của tôi thay cô ấy chắn gió mưa, tôi còn phát sinh vấn đề cá nhân, You dead is you father, dùng phiên bản bút ký không mang chị em theo được. Thẩm Hy không nhíu mày, nhìn thấy câu nói này là hiểu được, mấu chốt là ngữ khí thường ngày này, quả thật là nhị bàn. Giờ này, a hát, đi ngủ. Nói xong, Thẩm Hy cũng không đợi bên kia trả lời, trực tiếp thoát khỏi game. Tằng Phan nhìn thấy cái ảnh đại diện kia đang tắt dần, chậm rãi đánh ra một hàng năm tướng tốt, lúc này mới bộp bộp vài tiếng giống như ngồi trên cái ghế bánh mèo mềm mại. Hoàn hảo, quá manh hỗn. Nhưng mà cô là kim chủ như thế nào lại không có tôn nghiêm như vậy? Cũng may, sau này cô biết tên tiểu quỷ Thẩm Hy này rốt cuộc có thực hiện đúng giờ giấc hay không? Còn nữa chuyện huấn luyện thi đấu cũng muốn nhanh nhanh chạy đến đây. Đổ không bằng sơ, lấy thực lực của Thẩm Hy căn bản là không cần phải thừa nhận áp lực gì hết, luyện tập không quản ngày đêm. Anh có thể dùng cách thức quang minh chính đại đối mặt với NT. Cũng tại thời điểm này những người trốn tránh trên Internet đến xem thực lực của đội WKY các anh. Nghĩ tới, lúc nhóm fan phản bác nhóm NT cũng hơi lo lắng. Người hâm mộ chúng tôi thân mang áo giáp hào quang vạn trượng như vậy. Ách chỉ nghĩ thôi cũng đã vui. Tằng Phan mở mắt nhìn thấy ảnh đại diện trên màn hình dần dần tắt đi. Giờ này, rõ ràng nói trêu chọc cười lâu như vậy thế nhưng lúc nhìn thấy cái ID này cô vẫn cảm nhận được trái tim đập hơi nhanh. Thậm chí còn có thể hồi tưởng lại lúc nhị bàn nói cái ID này ra cái loại cảm giác không hiểu nổi hiện ra trong đầu. Tằng Phan từ từ đứng dậy, gập máy tính nghiêng người mềm nhũn nằm trên giường, nhìn thấy đêm đen ngoài cửa sổ và tấm rèm mỏng màu trắng, trước mắt hiện lên khuôn mặt trầm mặc nhạt nhẽo của Thẩm Hy. Cô dùng tay vỗ mặt chính mình, cô gái, tỉnh táo một chút đi, đừng có tự mình đa tình nữa, anh mới có 18, không đúng, 19 tuổi. Là cậu nhóc đẹp trai nhỏ hơn mày 2 tuổi, Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lời nói như vậy, nhưng Tằng Phan vẫn không chịu đựng được trước khi ngủ còn lấy điện thoại ra, mở tài khoản Weibo tuyên truyền của câu lạc bộ Queen lên. Ba của cậu chính là ba của cậu VWKY. Các cậu có thể, nắm đấm, trái tim, câu lạc bộ điện tử Queen V, hôm nay chúng ta thật cao hứng đích hướng mọi người tuyên bố. Ngày hôm sau, ngày hôm qua Thẩm Hy tuy bị Tằng Phan hối thúc lên lầu đi ngủ, nhưng cũng đến tận 2 giờ rưỡi sáng mới đi ngủ. Khi tỉnh dậy, anh xoa mái tóc đen lộn xộn đi xuống lầu, đã thấy mọi người chuẩn bị buổi huấn luyện thường ngày, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng lách cách của bàn phím và chuột, bầu không khí hôm nay có chút nghiêm túc. Nhị bàn cầm một tờ giấy, mặt khác một bàn tay béo chống hông, vẻ mặt bất mãn cùng quản lý đội vô thần nói cái gì đó. Nhìn khuôn mặt phẫn nộ cùng bộ dạng uốn éo, thoạt nhìn vô cùng đau khổ. Mà tóc cơ trưởng cùng đi dừng lai ngồi trên sofa không nói được lời nào, giống như im lặng cũng là một cách kháng nghị. Chỉ có các đội viên tin tưởng vào đội trưởng Nhan Phương đang ngồi trước màn hình máy tính, lấy một điếu thuốc ra hút chờ máy tính khởi động. Thẩm Hy tùy ý xoa đầu tóc rối, mang dép lê đi vào phòng bếp cầm một bình sữa lạnh chăm chú cắm ống hút, lúc này mới xoay người đi về phía đại sảnh có bầu không khí nghiêm túc kia. Nhị bàn đang cao giọng nói cái gì đó. Cái gì vậy chứ, anh xem cái quy định này. Anh không biết xấu hổ khi nói chúng tôi là những thiếu niên nghiện mạng hay sao? Cậu không biết ngượng mà nói tôi mà không biết xấu hổ mà thừa nhận. Anh xem có câu lạc bộ nào có cái quy định như vậy chứ? Thời gian huấn luyện trong quy định thì tôi có thể hiểu được, anh nói cho tôi biết đây là có ý gì. Nhị bàn phẫn nộ chỉ vào tờ quy định, tức giận thở dốc nặng nề. Anh nói nhanh xem nào, chúng tôi là một đám tuyển thủ dựa vào kỹ năng và tốc độ tay trong mỗi trận đấu, dựa vào đâu mà phải mỗi ngày luyện tập một tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng không tham gia mấy cái tuyển chọn sắc đẹp cần cơ bụng làm gì chứ. Vô thần nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt yếu ớt mở miệng. Thu hút fan nữ, nhị bàn, chấm, được, lý do này đúng là không thể phản bác, nhị bàn ế cũng phải có chút khí thế, như biến thành vô hình. Anh ta im lặng hơn nửa ngày, mới than thở mà mở miệng oán giận. Fan nữ của tôi toàn đều yêu thích tài hoa của tôi, các cô ấy không cần vẻ bề ngoài của tôi, thậm chí còn nói tôi đáng yêu. Thẩm Hy không để ý tới hai người đang cãi nhau, ngậm ống hút tiêu sái vừa đi vừa hút sữa. Là quy định mới của câu lạc bộ. Anh nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy một hàng chữ thì đồng tử hơi co rút lại. Đây là, Thẩm Hy đột nhiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vô thần. Tác giả, hiệp sĩ đeo nồi trên lưng Phương Nhị Bàn, anh lãng đã login. Trinh thám lừng danh Thẩm Conan Hy đã login. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cái ID, ba của cậu chính là ba của cậu. Như điều khắc cắt này, vách đá dựng đứng sẽ bị người khác ngược chết đấy, dự đoán sử dụng lực sát thương chân thật như vậy hẳn là muốn cùng ai đó phân cao thấp. A ha ha ha, chú thích, cô già châu sen, cô già chó sen, khổ đại cừu thâm, thành ngữ Trung Quốc, mô tả sự đau khổ của sự bóc lột và áp bức, và có rất nhiều thù hận. Nguồn, Baidu, cách chương.